Chương 798, gặp nhau. Vanh hòn giờ dự công kích còn chưa đạt tới bên này, ẹ ạt của kẻ đưa tới lực lượng cũng đã hướng về bốn phía khuyết tán mà ra. Bài đu đại địa không ngừng tại rung động, lì phây mảng lớn rơi xuống, bùn đất không ngừng tung bay gì hệ gì ô lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Xỉn thì ạ chỉ có thể tóm chặt lấy nổi đồng bền giữa không trung mì lò tiệp thân thể, mới có thể đem thân thể của mình cho ổn định. Gạ cuộn, tránh đi hòn giờ dịu, sau đó sử dụng hỉ ơ bìm cùng hòn giờ dịu dạng này kỹ năng đối kháng chính diện, hiển nhiên là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Tăng thêm thực lực của đối phương là mạnh như thế, xỉn thì ạ tự nhiên là lựa chọn tránh đi. Dù sao gạ cuộn tốc độ so sánh gì hệ di ổ tới nói, đây chính là nhanh đi. Dưới chân đột nhiên dùng sức, gạ cổn cao cao nhảy lên, không chỉ là đem hòn giờ dự công kích tránh đi, liền ngay cả ẹ ạt của kẻ đều hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến giữa không chúng nó. Sau đó, đối thẳng tiến không lùi gì hệ gì ồ, gạ cổn trong mồm cực kỳ nhanh chóng ngưng tụ lại một viên quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Nhưng mà, gạ cổn hì ơ bìm đến nhanh chóng hoàn thành thời điểm, đã không cách nào bắn ra đi bởi vì, gì hệ gì ồ vậy mà không có chút nào dừng lại. Mang theo xoay tròn cấp tốc độc giác, vậy mà trực tiếp hướng về xỉn thị ạ đánh tới mặc kệ là xỉn thị ạ cũng tốt, hay là gạ cổn cũng tốt, bao quát mỉ lỏ tiệp ở bên trong, bọn hắn cũng không ngờ tới gì hệ gì ổ vậy mà lại trực tiếp công kích nhân loại mỉ lỏ tiệp hoàn toàn không có kịp phản ứng, gạ cổn thì là còn tại bên trên bầu trời, hòn giờ dịu đã đặt đến tiền phương của mình. Thậm chí ngay cả xỉn thị ạ chính mình cũng không có hồi thần thời gian, chẳng qua là cảm thấy cây kia to lớn độc giác chuyển động không khí chung quanh, khí lưu cường đại không ngừng hướng về bên này ngưng kết hội tụ, chuyển hóa làm đáng sợ đâm năng lực lớn, hy vọng đừng thu trọng thương a. Xỉn thị ạ trong óc vẹn vẹn hiện lên ý nghĩ như vậy, liền hạ biết nhắm mắt lại. Lạ tỷ ạ, thì tại sau đó sử dụng giờ dạ gồng rụt bỗng nhiên, một tiếng quen thuộc câm điệu, để xỉn thị ạ nhắm lại con ngươi đột nhiên mở ra. Trong ánh mắt chợt hiện ra một vẻ vui mừng, Lạc Ninh ô theo nàng la lên, cái kia khoảng cách nàng vẹn vẹn mười mấy cm độc giác trong nháy mắt dừng lại, không chỉ là không cách nào tiếp tục đi tới, thậm chí liền ngay cả độc giác chuyển động đều bị trệ lười biếng. Cái kia tại án tố mạ giờ thấy qua lạ thì ạ khẽ kêu lấy, một giây sau, nó liền dẫn màu xanh thẳm lòng tức sắc khí, đột nhiên đụng vào gì hệ gì ô bên trái. Đem bị xì tạc hoàn toàn khống chế lại gì hệ gì ổ trực tiếp hoanh ra hơn 100 mét xa, hoanh phanh phanh phanh to lớn mà giữ tợn gì hệ gì ổ thậm chí ngay cả kêu rên đều không thể phát ra, cao hơn 3 mét tinh hồng sắc thân thể trực tiếp gào thét lên tà phi mà ra, chặn đường tại gì hệ gì ổ bên cạnh thân to lớn cây cối không ngừng bị cái này cường đại lực đạo. Chỗ xé rách đứt gãy cái này 100 mét trên đường, hoa cỏ, bùn đất, cây cối, một mảnh lộn xộn xùy sau đó, giữa không trung. Một đạo kịch liệt kim sắc kia sáng đột nhiên hướng về bên kia bắn ra, sau đó lại lần đã dẫn phát mãnh liệt bạo tạc. Mặc kệ đối diện không có mất đi năng lực chiến đấu, gạ cổn cảm thấy mình đạo này hì ơ bìm là nhất định phải bổ sung, không phải thật sự là quá khó chịu hô. May mà ta đuổi kịp thật là, xỉn thị ạ, không có việc gì. Lạc Ninh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thật dài thở dài một hơi. Mấy bước nhảy đến xỉn thị ạ trước mặt, mang theo khẩn trương cùng quan tâm nhìn xem nàng. Vừa mới là tỷ ạ phát hiện cách đó không xa mãnh liệt năng lượng ba động, tại dạng này trong rừng rậm, đám người căn cứ hiếu kỳ tâm đến nhìn bên này một cái, không nghĩ tới ra hiện tại bọn hắn trước mắt, lại là vị này xì nổi liên minh quán quân, thần điện nhất tộc đại tiểu thư. Nếu như không phải Lạc Ninh cùng là tỷ ạ trùng hợp đổi tới, lần này công kích nhưng xỉn thì ạ chịu được. Gì hệ gì ô bắt hòn giờ dịu mặc dù nói đối với nhân loại chút suy yếu, bất quá thực lực của nó cường đại dị thường. Dù cho suy yếu cũng gọn không đi nơi nào. Nếu quả như thật đập nện tại xỉn thì ạ trên thân, không nói trực tiếp mở ngực mổ bụng, trọng thương cái kia là tuyệt đối trốn không thoát không có việc gì, thật sự là nhờ có người Lạc Ninh. Tâm nỗi khiếp sợ vẫn còn đối với Lạc Ninh gật gật đầu, xỉn thì ạ cũng cảm thấy mình lần này vận khí không tệ. Xỉn thì ạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này cả rèn nắm gì cả, từ phía sau chạy chậm đến bên này. Sau đó kinh ngạc vô cùng đối với xỉn thị ạ hỏi. Mặc dù hai người không phải tại cùng một cái địa khu, bất quá dù sao đều là liên minh xinh đẹp nhất nữ thần, thiên vương cùng quán quân đang làm việc hội nghị bên trong cũng chút giao lưu, cho nên cả rèn đối với xỉn thị ạ cũng không phải rất lạnh nhạt. Đương nhiên, so sánh xỉn thị ạ, cả rèn hay là cùng lội càng thêm quen thuộc một điểm. Dù sao rổ ở tổ liên minh cùng cạn tổ liên minh vị trí đại lục là cùng một cái, song phương trong công tác giao lưu cũng càng nhiều hơn, bất quá nàng cùng xỉn thì ạ cũng quen biết chính là. À, là cả diện A, ta đến bên này muốn tìm một vị tiền bối. Bất quá các ngươi đây là nhìn xem cả rèn cùng gì cả còn lạc ninh bọn người một bộ hoàn toàn hòa hợp vô cùng bộ dáng. Xin thì ạ chút không hiểu chừng lớn con ngươi. Nàng nhưng hoàn toàn không biết cả rèn đã cùng lạc ninh lăn lộn ở cùng một chỗ quả nhiên. Tại cả rèn tự nhiên nói ra mình bây giờ đang cùng lạc ninh cùng một chỗ lữ hành thời điểm. Xin thì ạ hiển nhiên là bị hù không muốn không muốn. Mặc dù tại lúc chiến đấu xin thì ạ là một cái mặt lạnh nữ thần. Bất quá trong cuộc sống hiện thực hiển nhiên không phải, nàng chỉ vào cả rèn, không dám tin nhìn lạc ninh, nói, các ngươi tại xỉn thì ạ duy bên trong, cả rèn dạng này người, hiển nhiên là không sẽ cùng một cái nam nhân xa lạ cùng một chỗ lữ hành. Trừ phi là nàng đối với nam nhân này hứng thú, đồng thời muốn cùng nam nhân này cùng chung quãng đời còn lại cả rèn, ngươi thiên vương chức vị đâu không nghe nói ngươi từ trước ga xỉn thì ạ đã bắt đầu hồ đồ rồi này, xỉn thì ạ. Chẳng lẽ liền cho phép chính ngươi lười biếng, mà không để cho người khác cũng lười biếng ai nhìn xem ngốc manh nữ thần, lạc ninh, cười đùa giỡn. Trước kia xin thị á lại tới rổ ở tổ làm lớn thi đấu khách quý thời điểm, nhưng đồng dạng cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng lạc ninh cùng một chỗ chạy đến thủy đô du ngoạn khụ khụ. Ta khi đó là công vụ trong người, ta là khách quý tới ho khan một tiếng, xin thị á ánh mắt chút rời rạc. Xem xét liền là sẽ không nói láo bộ dáng. Cùng lạc ninh dạng này vua màn ảnh so ra, vậy đơn giản liền là 3 tuổi tiểu hài diễn kỹ. Ta cũng công vụ. Cả rèn nói đó là đương nhiên, diễn kỹ tuyệt đối vung xỉn thi ạ 10 đầu đường phố.